Chương 036, Thế giới cường giả liên minh. Đinh, thiên sứ gen sử dụng thành công. Đinh, ác ma gen sử dụng thành công. Đinh, bởi vì túc chủ thiếu khuyết thủ hộ thiên sứ, gen tiến vào phong ấn trạng thái. Bạch dạ, vốn cho rằng dung hợp gen về sau, bạch dạ chính cảm giác có thể thể nghiệm một chút phi hành, kết quả phát hiện mặc kệ là Kai'Sa, hay là Morgana, hai cái này tỉ muội là hoàn toàn nghĩ cùng nhau đi. Chỉ có gen, lại không thể mở ra em cái này một đôi tương ái tương sát tỉ muội mục đích đều là hoàn toàn nghĩ đến cùng nhau đi. Cưỡng chế mở ra gen cần 1.000 công hội điểm hối đoái số, xin hỏi pha y chăng mở ra được rồi, hiện tại bằng vào ta thực lực còn dùng không đến phi hành, chứ không mở ra QNZ không có cái gì. Nhìn thoáng qua mình liên tiếp bật học hai lần thượng tuyến qua đi, hiện tại chỉ còn lại 300 điểm công hội điểm hối đoái số, bạch dạ yên lặng lựa chọn ít sau đó, bạch dạ nhìn thoáng qua thời gian, dự định đi trước kêu một cái thức ăn ngoài. Bất quá cái này thời điểm, bạch dạ đột nhiên bản năng cảm giác có người xuất hiện ở phía sau, thế là tay phải lựa chọn vô ý thức vung ra ngoài. Về phần cái gì đối phương không có sát ý liền không động thủ, bạch dạ biểu thị làm không được. Không sát ý chẳng lẽ người ta một bàn tay đập ngươi trên thân đánh không chết ngươi, không mang sát ý, ngươi cu nở dê không hoàn thủ sao thế là, chỉ thấy bạch dạ tiện tay một quyền vừa lên. Bạch dạ bóng người phía sau con ngươi liền bắt đầu nhịn không được đống nhiên co rụt lại. Trong chốc lát liền cảm giác một trận tê cả da đầu cảm giác từ trên đáy lòng tuôn, bóng người không kịp suy tư ỷ vào thân thể ưu thế vội vàng tránh đi. Sau đó, tại bóng người con người thu nhỏ sát bạch dạ nắm đấm khảm khảm mà qua, bóng người ánh mắt thuận bạch dạ nắm đấm nhìn lại, đây là trong chốc lát kinh khủng phong áp nhấc lên hết thể lực lượng cho cảm giác gáp bách giống như thần ma, nghiền ép hết thể, tiếp lấy phong áp qua đi, hết thể bị nháy mắt phá hủy hầu như không còn, biệt thự nóc nhà. Đại khái biến mất 2/3. Cảm giác tựa hồ không trúng bạch dạ dự định quay người lại đến một quyền thời điểm, thu hồi ánh mắt cảm giác ra đầu tê dại bóng người vội vàng mở miệng ngăn lại. Người trẻ tuổi ta thật không có ác ý mà lại lần này tới người cũng chỉ có ta một người, ta chỉ là muốn đơn độc gặp một lần ngươi. Ta nhớ được ngươi là trước kia tới kia ba người trong đó một cái, có chuyện gì sao mã đại sư bạch dạ cái này thời điểm cu nở dê chú ý tới cái này người, bạch dạ không có nhớ lầm. Chính là lúc trước kia ba người một trong, hẳn là mã đại sư, bạch dạ liền dừng tay lại. Không hiểu rõ thân phận đối phương, đây là không thể nào. Mặc dù bạch dạ không phủ nhận ngày thường mình mặn một điểm, nhưng bạch dạ trí thông minh thế nhưng là toàn bộ hành trình online. Không đi giải cái này thế giới hết thể bối cảnh, liền đi an tâm khi cá ướp muối, đây chẳng qua là đơn thuần đem lười phát huy đến cực hạn, mà không phải cái gọi là cá ướp muối. Khúc kỳ thật ta chỉ là dự định đến nghiệm chứng một chút suy đoán của ta, bất quá bây giờ xem ra đã không cần, mà lại chiến lực của ngươi tiêu chuẩn rất rõ ràng. Mã đại sư bình thường tỉnh táo nhất, trên quốc tế cũng là được hưởng nổi danh cường giả, nhưng bây giờ hắn nhìn thấy bạch dạ vừa rồi chỉ là tiện tay liền đem cái này biệt thự nóc nhà tung bay một kích, biểu thị căn bản tỉnh táo không xuống tới. Dù sao mặc dù hắn phát giác đến người trẻ tuổi này bất phàm, nhưng một màn này tay. Mã đại sư tin tưởng nếu như đối phương không có nương tay, đoán chừng hắn có thể muốn trở thành trên thế giới vị thứ nhất bị ngộ thương mà chết 10 giai cường giả. Bất quá trái lại, mã đại sư đáy lòng QNZ có rất nhiều ba động, bởi vì cứ như vậy, không khác xác nhận một kích miểu sát đầu kia siêu cấp S ma vật, tại rung động cả nước siêu cấp S ma vật xâm lấn chuyện này đưa đến mấu chốt nhất tác dụng. Bị Trần Hoa hình dung là thể nội chú tồn thần minh nam nhân chính là trước mắt hắn người trẻ tuổi này mà lại đối phương vẫn là người Hoa chiến lực tiêu chuẩn ta có thể hỏi một chút ta hiện tại ở vào trình độ gì sao có thể xác định người trước mắt không có ác ý về sau. Bạch dạ nghĩ đến mã đại sư trong miệng chiến lực tiêu chuẩn từ ngữ, bạch dạ vừa vặn có thể thuận tiện giải một chút cái này thế giới chân thực chiến lực phân chia. Dù sao trước đó bạch dạ thông qua mạng lưới biết đến chỉ là phiến diện. Vì vậy như loại này chân chính chu cô tờ cấp cường giả khẳng định biết được hết thảy mạng lưới sẽ không tồn tại sự tình. Mã đại sư bạch dạ vấn đề này, trên mặt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy một chút về sau, sau đó chậm rãi cổ quái nói, ngươi trên thân không cảm giác được cờ bất luận cái gì võ dị năng giả khí tức, cho nên không có cụ thể phân chia bất quá. Mã đại sư nói nơi này, trầm ngâm một tiếng nói, nhưng lấy ngươi có thể miểu sát siêu S xâm lấn ma vật lực lượng, nếu muốn hình dung. Ta nghĩ ngươi chỉ sợ đã siêu việt nhận biết, tựa như là thể nội tổ tồn thần minh đồng dạng lực lượng. Mã đại sư trực tiếp đem Trần Hoa suy nghĩ vận chuyển đi qua. Bởi vì Bạch Dạ cho hắn cảm giác quá kỳ quái, không chút nào tồn tại bất luận cái gì võ dị năng khí tức, tin tưởng nếu như không phải bằng vào hắn khác hẳn với thường nhân trực giác, Bạch Dạ hoàn toàn chính là một cái người bình thường. Nhưng mà từ vừa rồi loại kia hắn cái này mười giai cường giả cũng sẽ bị miểu sát cảm giác các bách, nếu ai nói cho hắn biết đây là một cái người bình thường, Mã đại sư biểu thị ngươi đem đầu rũi ra đến, ta lập tức liền cho ngươi tăng thêm một cái thái cực bờ UFF. Đương nhiên, Mã đại sư QNZ tránh đi vì cái gì Bạch Dạ như thế nào thu hoạch được chiến lược chủ đề, bởi vì mỗi một người đều có thuộc về mình bí mật, đặc biệt là đối mặt không thể không cấp cường giả, hỏi cái này loại sự tình không khác là mình giữ cửa cho khóa cứng, lại càng không cần phải nói Bạch Dạ không muốn có quá nhiều phiền toái, sự tình thái độ đã rất rõ ràng. Bạch Dạ, kia Mã đại sư còn có chuyện gì sao? Nếu như không có chuyện gì, ta liền không đưa, đúng, mặt khác làm phiền ngươi đem ta nơi này sửa chữa một chút. Nhìn thấy chính không có muốn tin tức, Bạch Dạ nghi nghi quyết định tiễn khách. Dù sao tiếp tục giữ lại Mã đại sư, chán nở dê lẽ lại cho đối phương cơ hội giao sự tình sao? Ách, Mã đại sư khỏe miệng rút một chút, sau đó vội vàng nói, chuyện phòng ốc ta sẽ tìm người giải quyết, bất quá trừ điểm này, kỳ thật ta mục đích thực sự, hiện tại mặc dù đã sớm một chút, nhưng có thể, ta muốn mời ngươi gia nhập Thế giới Cường Giả Liên Minh. Thế giới Cường Giả Liên Minh? Bạch Dạ nghe được cái tên này ngừng bước chân, bởi vì Mã đại sư lần này lời nói hoàn toàn chính xác đưa tới Bạch Dạ chú ý Thế giới Cường Giả Liên Minh cái chức vị này. Bạch Dạ có thể vững tin trên Internet mảy may không có liên quan tới cái này Thế giới Cường Giả Liên Minh tin tức. Cũng liền nói, đây là thuộc về số người cực ít, cũng là chân chính có thể quyết định thế giới đi hướng một loại người mới hiểu bí mật. Cho nên, cái này đối với Bạch Dạ đến nói, biết một chút cũng không phải là chuyện xấu.